phụ bản bà, chánh tinh tấn. Chánh tinh tấn có bốn tác dụng là ngăn ngừa, dứt bỏ, phát triển và củng cố. Thứ nhất, cái gì là tinh tấn ngăn ngừa? Nơi đây, người hành thiền đặt hết ý chí mình vào công trình ngăn ngừa, không để cho bất thiện pháp phát khởi, gìn giữ, không để cho những tư tưởng bất thiện chưa phát sanh có thể phát sanh. Vì ấy, kiên trì cố gắng phát triển năng lực và dũng mãnh tăng cường tâm mình để ngăn ngừa. Nơi đây, khi hành giả thấy một hình thể, nghe một âm thanh, ngửi một mùi, nếm một vị, xúc chạm một vật, hoặc hay biết một ý tưởng, nhận biết rõ ràng dấu hiệu hay chi tiết, tức là hành giả không để bị toàn thể hay chi tiết nào của đối tượng ấy gây xúc động. Hành giả chăm chú kiểm soát, cẩn mật canh phòng và chế ngự lục căn, không để cho những tư tưởng như khát khao ham muốn hay chán nản thất vọng, tội lỗi và bất thiện pháp xâm nhập vào như người không thu thúc lục căn bị nó xâm nhập. Đó là tinh tấn ngăn ngừa. Thứ hai, cái gì tinh tấn dứt bỏ? Nơi đây hành giả đặt hết ý chí mình vào công trình dứt bỏ những tư tưởng tội lỗi, bất thiện đã phát sanh. Vị này kiên trì cố gắng phát triển năng lực và dũng mãnh tăng cường tâm mình để dứt bỏ. Nơi đây hành giả không chấp nhận những dục vọng đã phát sanh mà dứt bỏ, tránh xa và xua đuổi, làm cho nó chấm dứt và tan biến. Cùng thế ấy, vị này tránh xa và xua đuổi những tư tưởng sân hận và hung bạo đã phát sanh. Đó là tinh tấn dứt bỏ. Thứ ba, cái gì là tinh tấn phát triển? Nơi đây hành giả đặt hết ý chí mình vào công trình tạo nên và phát triển những tư tưởng thiện chưa phát sanh. Vị này kiên trì cố gắng phát triển năng lực và dũng mãnh tăng cường tâm mình để phát triển. Nơi đây, vị hành giả phát triển những yếu tố của sự giác ngộ, tức là thức giác chi, vốn đặt nền tảng trên cuộc sống sống ẩn dật, trên sự dứt khoát buông xả và trên sự chấm dứt mà cuối cùng đưa đến giải thoát. Thức giác chi là niệm, trạch pháp, tấn, phỉ, an, định và xả. Đó là tinh tấn phát triển. Số 4, cái gì là tinh tấn củng cố? Nơi đây, hành giả củng cố đề mục hành thiền thích hợp của mình. Đó được gọi là tinh tấn củng cố. Đó là bốn pháp tinh tấn. Những bất thiện pháp được đề cập ở đây là ba căn bất thiện, nguồn cội của tất cả những nghiệp bất thiện. Đó là những tư tưởng tham ái, sân hận và si mê. Tất cả những say mê khác đều kết hợp quay quần chung quanh ba căn cội này. Đối nghịch với ba căn này là ba căn thiện, không tham, không sân và không si. Tác dụng của bốn nỗ lực này là giúp thành tựu viên mãn công trình hành thiền. Tứ chánh cần hay chánh tinh tấn là điều kiện tất yếu không thể không có để đạt đến trạng thái định. Ta đã thấy rằng chánh tinh tấn nằm trong nhóm định, và như vậy liên quan mật thiết và tùy thuộc lẫn nhau với hai chi kia là chánh niệm và chánh định. Ba chi này sinh hoạt chung và cùng lúc với nhau. Nếu không có chánh tinh tấn, ắt không thể khắc phục năm pháp triền cái. Chánh tinh tấn tiêu trừ những tư tưởng bất thiện vốn làm trở ngại sự lắng tâm, và đàn khác phát huy và củng cố những tâm sở thiện nhằm phát triển trạng thái định. Phụ bản 4, pháp triền cái. Này chư tỳ khô, có năm chướng ngại làm cho ta mù quáng, không thấy, không hiểu biết, và do đó cướp mất trí tuệ của ta. Năm chướng ngại kết hợp với đau khổ và không đưa đến niết bàn. Nivarana triền cái có nghĩa là những gì làm trở ngại và ngăn chặn sự phát triển tinh thần. được gọi là triền cái hay chướng ngại tinh thần, bởi vì nó hoàn toàn đóng chặt, cắt đứt và ngăn chặn. Nó khóa hẳn cánh cửa mở vào giải thoát. Năm ấy là gì? Thứ nhất, tham dục. Thứ hai, oán ghét. Thứ ba, hôn trầm và giả dưỡi. Số bốn, phóng dật và lo âu. Và số năm là hoài nghi. Thứ nhất, tham dục là sự ham muốn duyên theo nhục dục ngũ trần. Những tư tưởng tham dục chắc chắn làm chậm trễ sự phát triển tinh thần. Nó làm tâm chao động và trở ngại công trình lắng tâm an trụ. Sở dĩ có tham dục phát sanh là vì không thu thúc lục căn, vì không cẩn mật canh phòng sáu cửa nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý. Nên những tư tưởng tham ái có thể xâm nhập vào và làm ô nhiễm tâm thức. Do đó, người hành thiền cần phải cẩn trọng thu thúc lục căn, không dễ vui hờ hững, để cho những chướng ngại tham ái ngăn chặn, khóa đóng con đường giải thoát của mình. Số 2. Chướng ngại kế đó là oán ghét hay ác ý, cũng như trường hợp của tham dục. Sự chú tâm sai lầm, kém khôn ngoan, không sáng suốt, dẫn đến ác ý, oán ghét hay sân hận. Và nếu không được kiểm soát kịp thời, những tư tưởng bất thiện này sẽ thấm nhuần tâm và che lấp kiến thức, làm cho ta mù hoáng, không thấy rõ sự thật. Nó làm méo mó toàn thể tâm thức và các tâm sở liên hệ, và như vậy gây trở ngại cho ánh sáng chân lý, đóng kín con đường đưa đến tự do. Tham dục và oán ghét đặt nền tảng trên si mê, chẳng những làm chậm trễ sự trưởng thành của tâm trí, mà còn tác dụng như nguyên nhân của những cuộc chia rẽ, tranh chấp và xung đột giữa người và người, giữa quốc gia này với quốc gia khác. Số 3. Chướng ngại thứ ba là hôn trầm và giả dưỡi. Một trạng thái tâm uể oải không buồn hoạt động. Đó không phải là trạng thái uể oải của cơ thể vật chất như có người lầm tưởng. Bởi vì chí đến các vị A-la-hán và chư Phật là những bậc đã hoàn toàn khắc phục các pháp triền cái, đôi khi vẫn còn cảm nghe cơ thể mệt mỏi. Giống như miếng bơ quá đặc dính cục lại, làm cho ta khó trét trên bánh mì. Trạng thái hôn trầm giả dưỡi làm cho ta nhuễ nhoại, biến hoạt động, và như vậy làm cho người hành thiền mất lòng nhiệt thành, kém quyết tâm, rồi tinh thần trở nên ương yếu và lười biếng. Sự hôn trầm làm cho tâm thần càng thêm giả dưỡi, và cuối cùng đưa đến trạng thái tâm chai đá hững hờ. Số 4. Chướng ngại thứ tư, phóng dật và lo âu, là một chướng ngại khác làm chậm trễ bước tiến tinh thần. Khi mà tâm trở nên phóng dật thì nó giống như bầy ong bị vỡ ổ, cứ vo vo bay quanh quẩn không ngừng, và như vậy khó an trụ được. Một cái tâm chao động tất nhiên không thể vắng lặng. Chính tình trạng chao động là một trở ngại trên con đường dẫn đến vắng lặng, con đường hướng thượng. Trạng thái lo âu cũng tệ hại như phóng dật. Khi mà người kia mãi mãi lo âu, hết chuyện này đến chuyện khác, hết việc nọ đến việc kia, những việc đã làm xong và những việc chưa làm được, và luôn luôn tự lo âu về những chuyện rủi may của đời sống, thì chắc chắn là tâm người ấy không bao giờ an lạc. Tất cả những tình trạng quấy rầy, bực dọc, phiền phức, lo âu và không yên ấy là những trở ngại cản ngăn, không để tâm an trụ. Do đó, phóng dật và lo âu hẳn là pháp triền cái. Số 5. Chướng ngại thứ 5, hoài nghi, cũng là chướng ngại cuối cùng. Các nhà chú giải giải thích chướng ngại này là tình trạng thiếu khả năng quyết định về bất luận điều gì, và cũng xem hoài nghi là không tin tưởng rằng có ai có thể đắc thiền. Quả thật vậy, người mà mắc phải chứng bệnh hoài nghi, bất định, không nhất quyết về điều mình đang làm, thì rõ thật là vô cùng tai hại, mà ngoại trừ khi nào chấm dứt tâm trạng ấy, người kia sẽ còn tiếp tục đau khổ vì nó. Ngày giờ nào mà có người còn bị tâm trạng hoài nghi làm lung lạc tinh thần, như người ngồi trên hàng rào, thì đó là một tệ hại tinh thần rất trầm trọng cho công trình trau dồi tâm trí. Tâm mà bị những chướng ngại tai hại trên thấm nhuần sẽ không thể an trụ một cách tốt đẹp vào bất cứ đề mục nào có bản chất trong sạch. Đúng rằng người kia có thể gom tâm vào một đối tượng với những tư tưởng bất thiện như tham ái, sân hận, vân vân, nhưng đó là tà định. Ngày giờ nào mà các bận như tinh thần hay khát vọng còn tồn tại nơi người nào, thì tư tưởng nhiễm ô và bất thiện sẽ còn phát sanh nơi người ấy. Tuy nhiên, người hành thiền đã gia công thực hành tâm vắng lặng, không còn có thể lầm lạc phạm điều bất thiện, bởi vì đã kiểm soát các pháp triền cái. Nhằm điều phục năm triền cái, hành giả cần phải trau dồi và phát triển năm yếu tố tâm lý gọi là chi thiền. Đó là tầm, sát, phỉ, lạc và trụ, đối nghịch với năm triền cái. Chính năm chi thiền này nâng đỡ, đem tâm trạng của hành giả từ thấp lên cao. Loại tâm kết hợp với những yếu tố tâm lý ấy được gọi là thiền. Năm chi thiền kể theo thứ tự và từng bước một điều phục năm pháp triền cái, vốn ngăn chặn con đường để đến trạng thái tâm định. Mỗi chi thiền chính xác đối nghịch với một triền cái. Chi thiền trụ, tức là nhất điểm tâm hay gom tâm an trụ vào một điểm, chế ngự chướng ngại tham dục. Chi thiền phỉ, chế ngự chướng ngại oán ghét. Chi thiền tầm, chế ngự chướng ngại hôn trầm và giả dưỡi. Chi thiền lạc, chế ngự chướng ngại phóng dật và lo âu. Chi thiền sát, chế ngự chướng ngại hoài nghi. Nếu sắp xếp ngang nhau thì sẽ thấy như thế này: tham dục chế ngự bởi trụ, oán ghét chế ngự bởi phỉ, hôn trầm và giả dưỡi chế ngự bởi tầm, phóng dật và lo âu chế ngự bởi lạc, và hoài nghi chế ngự bởi sát.